Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 165, nhiệm vụ ban thường. Đánh giết thủ hộ thần thụ nhiệm vụ là điểm giai đoạn ban thường. Đánh giết số lượng đi đến 10 phần 30, 100, toàn bộ lúc. Phân biệt có thể thu được một lần ban thường. Nghĩ đánh giết hết thảy thủ hộ thần thụ cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá phía trước mấy cái giai đoạn ban thưởng, Trần Binh vẫn là muốn tranh lấy một thoáng. Tại Ấn Độ khu lúc, Trần Binh đã là thu được 30 cái đánh giết đếm được ban thưởng. Tổng cộng đánh chết 32 khỏa thủ hộ thần thụ. Nếu như không phải thủ hộ thần thụ đột nhiên làm loạn, Trần Binh dùng băng tinh nữ yêu thân phận đạt thành 100 đánh giết số đều không là vấn đề. Mà trước mắt đã bị thủ hộ thần thụ đề phòng. Trừ phi hắn có thể miểu sát thủ hộ thần thụ. Bằng không thì liền sẽ gặp phải thủ hộ thần thụ giết ngược lại. Đánh giết số đi đến 10 lúc. Hệ thống liền cho Trần Binh một lựa chọn. Thu hoạch được một kiện có thể mang về gia viên truyền thuyết trang bị. Hoặc là một kiện chỉ giới hạn ở thế giới cây trò chơi có thể thành truyền xa nói trang bị. Trần Binh tại hơi cân nhắc về sau, liền lựa chọn cái sau. Hắn tại Ấn Độ khu hàng loạt giết người, đi trang bị vô số kể. Bình thường truyền thuyết trang bị hắn đã không lớn để ý. Mà chuyên dụng truyền thuyết trang bị, thuộc tính chắc chắn không phải phổ thông truyền thuyết trang bị có thể so sánh. Lựa chọn về sau, Trần Binh thu được một kiện bất khuất người áo giáp. Trang bị bất khuất người áo giáp loại hình, đồ phòng ngự, không thể mang về gia viên, cùng người đoạt giải khóa lại, không thể rơi xuống phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, căn cứ trang bị người đẳng cấp trưởng thành biến hóa kèm theo hiệu quả. Thụ nhân chúc phúc, thân thể cải tiến, bất khuất khí thế thụ nhân chúc phúc, bị động. Người chơi sẽ thu hoạch được thụ nhân chúc phúc hiệu quả. Công kích thần thụ lúc, tổn thương tăng lên 10%, bị thụ nhân lúc công kích, tổn thương giảm xuống 20% thân thể cải tiến. Bị động, người chơi tố chất thân thể sẽ thu hoạch được cải tiến tăng lên. Toàn thuộc tính gia tăng 10%, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm giảm xuống 10%. Giảm xuống mặt trái trạng thái hiệu quả ảnh hưởng bất khuất khí thế. Bị động, kẻ địch sẽ bị trang bị người khí thế uy áp. Lực công kích giảm xuống 10%. Lực phòng ngự giảm xuống 10% ghi chú. Thụ nhân tự biết vô lực đối kháng thần thụ người xâm nhập. Là dùng lột bỏ tự thân vỏ cây. Hỗn hợp nhiều loại hy hữu tài liệu. Tự tay chế tạo thành áo giáp. Trần Binh lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Bất khuất người áo giáp thuộc tính tại thế giới cây bên trong có thể nói là kinh người mạnh mẽ, so với bạch kim trang bị cũng không thua bao nhiêu. Mà đánh giết số đi đến 30 về sau, hệ thống ban thưởng lần nữa tiến đến. Lần này là nhường Trần Binh lựa chọn hai kiện có thể mang về gia viên truyền thuyết trang bị, hoặc là hai kiện chỉ giới hạn ở thế giới cây có thể thành truyền xa nói trang bị. Có bất khuất người áo giáp, Trần Binh đương nhiên là lần nữa lựa chọn cái sau. Lựa chọn về sau, Trần Binh thu được phẫn nộ chi tâm vòng cổ, thụ chi giày, trang bị, phẫn nộ chi tâm vòng cổ loại hình, đồ trang sức, không thể mang về gia viên, cùng người đoạt giải khóa lại, không thể rơi xuống phẩm chất. Truyền thuyết thuộc tính, căn cứ trang bị người đẳng cấp trưởng thành biến hóa kèm theo hiệu quả. Phẫn nộ bùng cháy, cường hóa thân thể, phẫn nộ chi tâm phẫn nộ bùng cháy. Phát động kỹ năng lúc, người chơi sẽ tiến vào bùng cháy phẫn nộ trạng thái. Công kích tổn thương tăng lên 30%, lực phòng ngự tăng lên 20%, kỹ năng tiếp tục 3 phút đồng hồ. Thời gian làm lạnh 10 phút cường hóa thân thể. Bị động, chịu phẫn nộ cảm xúc ảnh hưởng. Người chơi thân thể thu hoạch được cường hóa. Toàn thuộc tính tăng lên 15%. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm giảm xuống 15%. đối mặt trái trạng thái kháng tính tăng lên trên diện rộng phẫn nộ chi tâm. Quầng sáng, phẫn nộ nhường trang bị người còn có bán kính 50 mét phạm vi bên trong đồng bạn hành động trở nên càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ công kích gia tăng 25%, tốc độ di chuyển gia tăng 20%. Ghi chú: sắp chết thụ nhân dùng nó trái tim chế tạo vòng cổ. Hắn đối thần thụ phẫn nộ, dù cho sau khi chết cũng sẽ tiêu tán. Trang bị: thụ chi dày loại hình, đồ phòng ngự, không thể mang về gia viên, cùng người đoạt giải khóa lại, không thể rơi xuống phẩm chất. Truyền thuyết thuộc tính: căn cứ trang bị người đẳng cấp trưởng thành biến hóa kèm theo hiệu quả. Thụ nhân trí nhớ, đại địa chi tử, thụ nhân hiệu lệnh, thụ nhân trí nhớ, bị động, đôi giày này có thụ nhân cùng thần thụ chiến đấu trí nhớ, cùng thủ hộ thần thụ lúc chiến đấu. Công kích tổn thương tăng lên 20%, lực phòng ngự tăng lên 20%. Đại địa chi tử, bị động, trang bị người đứng thẳng trên mặt đất lúc, năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng, mỗi giây khôi phục 1% HP, dược tề khôi phục hiệu quả tăng lên 100%, tốc độ di chuyển tăng lên 20%, nhưng tại vách núi treo leo ngược lên đi, đánh giết quái vật lúc, lấy được kinh nghiệm tăng lên 15%. Thụ nhân hiệu lệnh, sử dụng kỹ năng lúc, trang bị người có thể lợi dụng bán kính 50 mét phạm vi bên trong cây cối phát động công kích. Hiệu quả tiếp tục 30 giây, thời gian làm lạnh 5 phút đồng hồ. Ghi chú: thụ nhân tự đoạn rễ cây, một tay chế tạo thành đặc thù dày, ẩn chứa đủ loại mạnh mẽ năng lực, phẫn nộ người chi tâm. Thụ chi dày, hai trang bị thuộc tính không thể nghi ngờ cũng là kinh người tốt. Tại đối phó trên thần thụ, có ngoài định mức hiệu quả đặc biệt, trọng yếu nhất chính là cùng bất khuất người áo giáp một dạng. Này hai trang bị cũng là có thể tăng lên trên diện rộng trần binh luyện cấp tốc độ. Ba trang bị toàn bộ mặc vào, trần binh tốc độ lên cấp sẽ so người chơi khác tăng lên đại khái 40%. Người khác thăng một cấp, hắn có thể thăng hai cấp. Trước mắt hắn bị thần thụ để mắt tới. Quái vật hình dáng hạ trắng trợn công thành thăng cấp đã mấy không có khả năng. Lại có hình dáng chuyển đổi kỹ năng, có thể tạm thời biến trở về nhân loại hình dáng. Trần Binh thấy hắn là thời điểm biến trở về người chơi. Biến trở về người chơi, tìm một chỗ nắm đẳng cấp soạt đứng lên. Phối hợp nữ yêu chi vương thuộc tính tăng thêm, ở trong game liền lại không người là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Binh thân hình khẽ động, hướng Sophie phương hướng bay trở về. Thú giới quái vật đã còn thừa không bao nhiêu, hắn nghĩ thăng cấp đến trở lại khởi nguyên đại lục bên kia. Đến đây kết trở thành người chơi đã là lác đác không có mấy. Bất quá tại ngày thứ hai hừng đông về sau, vẫn là có tò mò người chơi đi vào két chớ thành. Sau đó phát hiện cái kia tòa thật to thần thụ lồng giam không thấy bóng dáng. Này tránh không được nhường còn thừa vài tòa thủ hộ thần thụ còn chưa bị đánh chết Ấn Độ thành thì cảnh giác lên. Nhưng sau đó mấy ngày thời gian trôi qua, bọn họ đều là không có phát hiện quái vật đại quân cùng băng tinh nữ yêu thân ảnh. Băng tinh nữ yêu nếu là còn sống, khẳng định trốn không thoát người chơi truy xét. Về sau vài ngày vẫn là không ai thấy băng tinh nữ yêu. Người chơi xác nhận băng tinh nữ yêu đã là bị sát thân vong. Đối với cái này, người chơi chỉ có thể cảm thán. Boss coi như mạnh hơn, cuối cùng vẫn là tránh không được bị giết mệnh. Thế giới cây trò chơi đã là tiến vào trò chơi hậu kỳ. Vương quốc xung đột bắt đầu tăng lên. Theo thời gian chuyển rời, đã từng mạnh mẽ và cảnh tượng nhất thời băng tinh nữ yêu boss rất nhanh bị người quên lãng. Cũng chỉ có tại gặp được một ít cực kỳ cường đại boss lúc, mới thỉnh thoảng có người nhắc lên để nàng làm so sánh. Mà lúc này đây, người chơi đẳng cấp dồn dập tiến nhập cấp 70 cửa ải lớn. Cấp 70 về sau, người chơi nghĩ lại tăng cấp đã là hết sức khó khăn. mỗi lần thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm đều là cực kỳ to lớn. Nghĩ trở nên mạnh hơn, chỉ có thể dựa vào đủ loại thủ hộ thần thụ thực hiện hiệu quả. Từng cái vương quốc thủ hộ thần thụ trở nên càng ngày càng trọng yếu. Thủ hộ thần thụ cũng xuất hiện biến hóa. Chúng nó mỗi thành thục một lần, cấp bậc hội tăng lên một giai. Cấp 70 bắt đầu, người chơi ngoại trừ tiến hành vương quốc xâm lấn cùng thủ hộ nhiệm vụ. Trọng tâm liền đang thỏa mãn thần nhu cầu, nhường thủ hộ thần thụ thành thục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.